Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, phần 3, tuy rằng hắn không đem những lời này hô lên tới, nhưng đã minh hoàng mà viết ở không kiên nhẫn biểu tình. Nam Hải sợ tới mức buông ra tay, đem vừa rồi cuống quýt ngăn cản khi rơi trên mặt đất nước khoáng lại nhặt lên. Lại lần nữa lấy hết can đảm kéo hắn tay muốn cho hắn cùng chính mình trốn hồi trên xe đi, Hầu Dĩnh. Không chịu, nhẫn nại tính tình hỏi hai lần nguyên nhân. Nam Hải mới nói, bên kia là nhà ta. Ba ba nói không thể trở về. Có bệnh truyền nhiễm đã chết rất nhiều người. Lại còn có động đất, Hầu Dĩnh cả kinh. Lúc này mới đột nhiên nhớ tới phía trước nghe cháu ngoại trai nói lên quá. Hồ Thành phát hiện cấp tính cảm nhiễm bệnh tật tử vong ca bệnh cùng với động đất sự. Hắn tả hữu nhìn nhìn. Xác định này đã từng đi qua lộ xác thật là đi trước Hồ Thành. Này không thể nghi ngờ là một cái tử lộ, Hầu Dĩnh thuận Nam Hải ý trở lại trên xe. Kia hai tử vội vàng mà uống lên mấy ngụm nước lúc sau đột nhiên dừng lại. Lại thập phần hối hận giống nhau mà đem nước khoáng bình ninh ở, xem hắn tố chất thần kinh giống. Nhau không ngừng ninh chặt nước khoáng cái nắp sợ lậu ra một giọt dường như. Hầu Dĩnh rốt cuộc mở miệng hỏi, những người đó vì cái gì bắt ngươi? Không đợi Nam Hải mở miệng, hắn liền nghiêm khắc nói, ngươi tốt nhất thành thật điểm, dám nói dối gạt ta nói, ta lập tức đem ngươi chuyển giao cục công an. Nam Hải cũng không cảm thấy đây là cái gì ghê gớm uy hiếp. Nhưng đối với cái này ở tuyệt cảnh chung cứu chính mình người, hắn cũng không có chút nào do dự. Liền mở miệng đem hắn trải qua biết đến những cái đó sự tình nói ra, ba ba nói những người đó không phải người, những người đó muốn ăn ta, bọn họ đem ba ba ăn luôn, cũng biến thành giống như bọn họ quái vật, ba ba xuống xe trước đã nói với ta, hắn nói. Mà thế tới, chương 3 gặp lại tang thi chương 3 xe liền sắp đến vừa rồi bọn họ tìm được đường sống. Trong chỗ chết phục vụ khu thời điểm. Hầu Dĩnh còn không có phục hồi tinh thần lại, theo cái này kêu Mạnh Hàng Hải hai tử nói. Hắn cùng hắn ba ba là từ Hồ Thành mà đến. Hắn ba ba là cái bác sĩ. Ở bệnh viện xuất hiện cái thứ nhất bệnh truyền nhiễm tử vong ca bệnh thời điểm liền tưởng đem hắn đưa đến bên ngoài tị nạn. Hơn nữa đi được thập phần vội vàng. Lúc ấy con đường này còn không có bị phong tỏa. Bọn họ ở trên đường quảng bá khi còn nghe nói Hồ Thành động đất đã chết rất nhiều người sự tình, sau. Lại bọn họ liền đến phía trước tương ngộ sông biển phục vụ khu. Ngay sau đó con đường đã bị phong tỏa, bọn họ ngưng lại ở phục vụ khu người bị lệnh cưỡng chế không? Được rời đi, yêu cầu tiếp thu bệnh truyền nhiễm hay không cảm nhiễm kiểm tra. Nhưng mãi cho đến buổi tối thời điểm. Phụ trách kiểm tra chữa bệnh đội lại chậm chạp không đến. Mà bọn họ bên trong xác thật ẩn tàng rồi từ Hồ Thành chạy ra tới cảm nhiễm người bệnh cái kia người. Lây nhiễm phát bệnh, đem vài cá nhân đều cắn. Những cái đó bị cắn người tất cả đều ngất đi rồi. Hắn ba ba muốn mang hắn đi, nhưng là vây quanh bọn họ cảnh sát thúc thúc không cho phép, sau đó không lâu những cái đó bị cắn. Cảm nhiễm người bệnh tất cả đều tỉnh lại, bắt đầu nơi nơi cắn người. Mạnh Hàng Hải cũng không rõ ràng cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Hắn cùng ba ba vẫn luôn bị nhốt ở trong xe, còn từ quảng bá nghe được công cộng bộ môn công bố cả nước trong phạm vi đều đã xảy ra loại này. Virus cảm nhiễm, đã chết rất nhiều người trọng đại tin tức công cộng bộ môn xưng tận thế đã đến. Bọn họ đem cảm nhiễm người bệnh xưng hô vì tang thi, là đã não tử vong không thể tính làm nhân. Loại giống loài, thẳng đến ngày hôm sau trên xe đã không có ăn. Hắn ba ba không được hắn đi ra ngoài càng không được hắn mở cửa xe. Liền xuống xe đi, hắn tận mắt nhìn thấy hắn ba ba cùng những cái đó tang thi đánh nhau. Còn giết mấy cái tang thi chính là cuối cùng. Hắn ba ba vẫn là bị cảm nhiễm mơ siêu khởi điểm hắn ở trên xe cũng không có bị tang thi phát hiện. Nhưng hắn nhìn đến hắn ba ba trải qua thời điểm, nhất thời xúc động muốn đi tìm hắn. Kết quả cửa xe mới mở ra tang thi liền điên cuồng mà nhào hướng hắn. Đem hắn một lần nữa bước hồi trên xe, ở Hầu Dĩnh cứu hắn phía trước hắn đã ở trên xe đã ngây người có 2 ngày 2 đêm. Nếu Hầu Dĩnh không có xuất hiện nói, hắn cho dù may mắn không bị những người đó cắn chết cũng sẽ bị đói chết. Hầu Dĩnh ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, đầu tiên, theo đứa bé kia cùng trên xe ngày biểu hiện tới xem. Hôm nay là 2 nguyệt 25 hào, nhưng hắn nhớ rất rõ ràng, chính mình là ở 2 nguyệt số 22 buổi tối. Liền đến sông biển phục vụ khu cùng Mạnh Hàng Hải cùng với phụ thân hắn giống nhau. Đêm đó đều ở phục vụ khu nội, càng đáng sợ chính là hắn chút nào nghĩ không ra kia chỗ trống 2 ngày là chuyện như thế nào. Ở chính mình trên người đã xảy ra cái gì? Đối thời gian trôi đi cũng không có bất luận cái gì phát hiện tiếp theo. Chính là đứa nhỏ này phụ thân công đạo di ngôn, mà thế tới, những cái đó tang thi tựa như sinh hóa nguy cơ điện ảnh người lây nhiễm giống nhau, một khi bị bọn họ cắn được, có lẽ chỉ là bị chảo phá ra, đều có khả năng bị cảm nhiễm, trở thành bọn họ chung một viên. Hầu Dĩnh nghĩ đến vội vàng thấy quá những cái đó tang thi vặn vẹo diện mạo cùng thị huyết hoàn toàn. Không có tư tưởng ánh mắt, tức khắc phía sau lưng lại mạo một tầng mồ hôi lạnh. Cơ hồ phải bị chính mình tưởng tượng dọa hư, xe ngừng lại. Sông biển phục vụ khu trên bản đồ thượng biểu hiện liền ở 2 cây em ở ngoài, Mạnh Hàng Hải vẻ mặt đưa. Đám nói, thúc thúc, chúng ta thực sự muốn qua đi sao? Ân, Hầu Dĩnh đánh vỡ hắn ảo tưởng, rồi sau đó nói, nếu ngươi sợ nói có thể ở cao tốc giao lộ chờ ta. Nếu là ta cũng chưa về, ngươi liền chạy nhanh đi thôi, Mạnh Hàng Hải khóc lên. Không cần, ta không cần một người. Hầu Dĩnh trước kia không phát hiện chính mình thần kinh so cống thoát nước còn thô. Loại này sống chết trước mắt thế nhưng còn có thể bị hắn khóc đến nhăn rúm gió mặt làm cho tức cười. Vậy ngươi muốn thế nào? Dù sao ta không cần một người, Mạnh Hàng Hải thập phần kiên trì. So với hội ngộ thấy nguy hiểm, hắn càng sợ chính là lẻ loi một mình, bị nhốt lên xe thượng kia 2 ngày ký ức thật sự quá tra tấn người. Nếu không phải hiện tại mà thế tới, đứa nhỏ này bị cứu ra sau ít nhất cũng muốn đến một cái giam cầm không gian sợ hãi chứng hoặc là nghiêm trọng tinh thần bị thương gì đó. Nhưng tại đây loại liền có thể hay không sống đến ngày mai đều không thể xác định thời khắc. Ai cũng không có làm ra vẻ trốn tránh tư cách. Hầu Dĩnh cảm thấy đứa nhỏ này quái đáng thương. Cuối cùng không có cự tuyệt hắn, ở di động không có tín hiệu không có biện pháp xác nhận cháu ngoại. Trai hay không an toàn tình huống dưới. Hắn tưởng tích điểm đức, đối cái này trong lúc vô ý cứu hai tử báo bằng đại thiện ý. Hy vọng xa vời nếu Vương Hạ Hạ cũng gặp cùng đứa nhỏ này giống nhau trạng huống. Sẽ có một cái người hảo tâm đối hắn vươn viện thủ, làm tâm lý điều chỉnh. Hầu Dĩnh mang theo Mạnh Hàng Hải lại một lần tới gần sông biển phục vụ khu, nếu có thể nói. Hắn cả đời cũng không nghĩ lại đi ngang qua địa phương, nhưng siêu tốc đi tới đi lui này dọc theo. Đường đi, hắn trên xe du đã tiêu hao đến không sai biệt lắm mơ siêu chờ lát nữa ngươi liền đến mặt sau đi. Nhớ rõ đừng cử động cũng không cần phát ra bất luận cái gì thanh âm mơ siêu, Hầu Dĩnh công đạo. Nói, Mạnh Hàng Hải một cái 11 tuổi tiểu hai tử sức chiến đấu quá yếu. Hắn một phương diện không nghĩ làm thật vất vả cứu trở về tới hai tử bạch bạch bỏ mạng. Về phương diện khác cũng không nghĩ làm hắn kéo chính mình chân sau, hắn đối không tán đồng cái này. Cách làm Mạnh Hàng Hải nói ra kế hoạch của chính mình. Ta sẽ đem xe đình đến trạm xăng dầu. Tốt nhất có thể nhiều lộng một ít xăng. Sau đó đi cửa hàng tiện lợi tận lực lấy thủy cùng đồ ăn. Nếu có thể tồn tại rời đi nơi này nói, ta liền lái xe hồi Diệp Thành, ta thân nhân ở nơi đó, ngươi nếu không nghĩ đi nói, chờ đi ra ngoài, tùy tiện ngươi đi đâu nhi ta đi theo ngươi. Tiểu hài tử kiên quyết mà nói, sợ hắn vứt bỏ chính mình giống nhau, nắm chặt Hầu Dĩnh góc áo, Hầu Dĩnh cười cười. Cảm giác chính mình lưng đeo hiểu rõ không được đồ vật. Trong khoảng thời gian ngắn trong lòng càng thêm trầm trọng giảm tốc độ trượt xuống táp nói. Ban đầu truy bọn họ tang thi dọc theo đường đi đều không có thấy. Hầu Dĩnh hoài nghi bọn họ khẳng định lui về tới. Quả nhiên, Hạ Táp nói còn không có tiến phục vụ khu, liền có động tác chậm chạp Tang Thi hướng tới xe thanh di động lại đây, Hầu Dĩnh trong lòng bàn tay toát ra mồ hôi, nghĩ thầm liều mạng, vì thế đại nhấn ga nhằm phía trạm xăng dầu. Ngươi trốn hảo, ngàn vạn đừng lên tiếng. Đối nơi hậu tòa trước Mạnh Hàng Hải giống lên một tiếng. Hầu Dĩnh cuống chân cuống tay ngầm xe, chẳng sợ hắn trong lòng không ngừng nói cho chính mình bình tĩnh một chút, lại mau một chút, nhưng nhìn chằm chằm những cái đó càng ngày càng tới gần Tang Thi. Rút du quản đào du tạp tay lại mất khống chế mà phát run. Làm hắn chửi má nó chính là, loại này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, du tạp lại hoàn toàn soát không ra, máy móc vẫn luôn biểu hiện hệ thống trục trặc thảo. Hầu Dĩnh cuồng mắng, nhìn ly chính mình 50 mễ không đến Tang Thi, hắn đôi mắt đỏ lên nhẫn tâm nói, Mạnh Hàng Hải ngươi cho ta đãi trên xe, mặc kệ phát sinh chuyện gì đều không cho phép ra tới. Mạnh Hàng Hải ghé vào cửa sổ xe thượng khóc đến không ra hình người. Thấy hắn chạy vào trạm xăng dầu công nhân thất, không chờ hắn ra tới. Liền có Tang Thi bắt đầu đâm xe, Mạnh Hàng Hải sợ tới mức che khẩn miệng mũi xúc thành một đoàn. Làm hắn không nghĩ tới chính là, những cái đó Tang Thi cũng không có chấp nhất với hắn. Chụp trong chốc lát xe, cư nhiên liền tản ra, Mạnh Hàng Hải vẫn là không dám động, đợi không biết bao lâu. Hắn thật sự ai không được sợ hãi, tiểu tâm mà ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Muốn nhìn một chút Hầu Dĩnh thế nào, đột nhiên, một chương Tang Thi mặt nện ở cửa sổ xe thượng, ngoa kép chấm than, Mạnh Hàng Hải mở to hai mắt, cắt gao che lại chính mình miệng mũi, cả khuôn mặt thoáng chốc chướng hồng, nước mắt đều bị bức ra tới, chờ đến kia chương Tang Thi mặt từ cửa sổ xe thượng trượt xuống. Lộ ra hắn phía sau giơ côn sắt Hầu Dĩnh lúc sau. Hắn mới khôi phục tim đập, mất mạng mà hô hấp. Hầu Dĩnh nhìn hắn một cái, dồn dập làm một cái xuống phía dưới động tác làm hắn trốn đi. Một tay đem côn sắt kẹp ở chính mình nách hạ, dùng tàn nhẫn kính đem chú du quản từ máy móc thượng kéo xuống tới. Cũng mặc kệ xối chính mình đầy người dầu mỏ, hắn nóng nảy mà đem chú du quản một đầu chính mình từ công nhân phòng cất chứa tìm được thùng xăng, một đầu ô tô chú du khổng. Cử cao thùng xăng đem du rót vào trong xe, Hầu Dĩnh đầy đầu là hãn. Nghẹn khí không dám hô hấp, giơ côn sắt phòng bị tùy thời khả năng nhào hướng chính mình Tang Thi, nhưng là rất kỳ quái chính. Là, những cái đó Tang Thi rõ ràng cách hắn không có rất xa. Nhưng giống như không có phát hiện hắn giống nhau. Thế nhưng tất cả đều đối hắn có mắt không tròng. Hầu Dĩnh trong lòng kinh nghi bất định. Kiệt lực bình tĩnh lại tưởng sẽ xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân. Tiện đà có chút hoài nghi này đó Tang Thi có phải hay không chỉ có thể căn cứ thanh âm phán đoán. Bọn họ tồn tại, trái lo phải nghĩ. Hắn dừng không biết thêm tới trình độ nào thua du. Đem thùng xăng nhẹ nhàng buông. Vẫn là quyết định mạo hiểm thí nghiệm một chút. Hầu Dĩnh gõ gõ cửa sổ xe. Liền phát hiện những cái đó Tang Thi đột nhiên chiều chính mình xem ra càng xác thực mà nói là. Từ thanh nguyên thượng xem ra, thả các Tang Thi thò qua tới, gần sát trên xe đợi trong chốc lát, lại chỉ độn mà tản ra chút. Hầu Dĩnh đối nghe thấy thanh âm ngẩng đầu xem chính mình. Lại bị Tang Thi sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch Mạnh Hàng Hải khoa tay múa chân một cái tĩnh âm. Thủ thế, sau đó mang theo côn sát. Tay chân nhẹ nhàng mà hướng bên cạnh đi xa, đãi đi đến 20 mễ có hơn. Hắn móc ra phía trước ở trên xe hút thuốc lúc sau thuận tay đặt ở túi quần bật lửa. Dùng lớn nhất tàn nhẫn kính tạp về phía trước phương. Phanh, bật lửa nổ tung thanh âm quả nhiên hấp dẫn Tang Thi. Thấy bọn họ chiều tiếng nổ mạnh chỗ dũng đi, Hầu Dĩnh vui mừng quá đỗi, chạy nhanh sấn thời gian này. Hướng hồi hắn vừa rồi thăm qua đường phòng cất chứa, trên vai khiêng tứ đại thùng thùng xăng, quả nhiên người tiềm lực là vô hạn. Hắn một cái ngồi văn phòng văn nhã người, tuy rằng cố định chạy bộ tập thể hình, nhưng tay để hai thùng dầu mỏ đã là cực hạn, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình có thể bộc phát ra lớn như vậy sức lực. Hắn mở ra cốp xe, đem thùng xăng hướng trong đầu Tác, lại đem vừa rồi dùng không đến 1/3 thùng xăng cũng đồng dạng bỏ vào đi. Đóng lại cốp xe, động tác lại nhẹ, cốp xe đóng lại thanh âm cũng đủ để cho tìm kiếm tiếng nổ mạnh chỗ không có kết quả Tang Thi nhìn. Lại đây, sửa đổi mục tiêu, Hầu Dĩnh sờn tóc gáy, vỗ cửa xe làm Mạnh Hàng Hải từ bên trong mở khóa phóng hắn đi vào. Hắn liền bò mang hướng mà ngồi trở lại vị trí thượng. Hấp tấp mà đóng cửa xe, một lần nữa chuyến xuất phát khai hướng cửa hàng tiện lợi phương hướng, nghe tiểu quỷ. 200-300 mét lộ trình thực mau liền đến, Hầu Dĩnh dừng xe, quay đầu đối phía sau ôm chặt ghế điều khiển ghế dựa Mạnh Hàng Hải hấp tấp nói. Ta vừa rồi thử qua, chỉ cần ngươi không phát ra âm thanh, Tang Thi sẽ không phát hiện ngươi. Ngươi đãi ở trong xe đừng lên tiếng, ngàn vạn đừng bị bọn họ phát hiện, có nghe hay không? Mạnh Hàng Hải chỉ biết gật đầu, Hầu Dĩnh cũng không rảnh lo nhiều lời một câu. Đem cửa xe quan trọng, nhìn hoa mắt xe còn có mấy mét Tang Thi xoay người chạy như điên tiến cửa hàng tiện lợi, bánh quy, bánh mì, thùng trang mì ăn liền, Hầu Dĩnh đục lỗ nhìn đến trên kệ để hàng này tam loại đồ ăn. Vội vàng nhìn đông nhìn tây từ thu bạc bầu trời kéo xuống sở hữu túi. Cuống chân cuống tay mà xoa khai, hướng trong đầu Tác đồ vật, hắn tin tưởng chính mình tốc độ so trong tin tức bại lộ quá nước ngoài. Tranh đoạt siêu thị dân chạy nạn còn nhanh, một bên lấy một bên không ngừng quay đầu lại xem du đãng tiến cửa hàng tiện lợi Tang Thi. Quay đầu lại đem trên kệ để hàng cuối cùng một thùng mì ăn liền lấy ra, không hề phòng bị. Kệ để hàng sau xuất hiện một trương nhân viên nữ Tang Thi mặt. A, Hầu Dĩnh ngắn ngủi kêu một tiếng. Chương 4 Triệu Quân lên sân khấu. Chương 4 đang nghe thấy chính mình thét chói tai trong nháy mắt kia, Hầu Dĩnh liền biết xong rồi. Hết chương.